Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80. Tần Ngự nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu hoài nghi khởi Tần Chính Vân trong lời nói chân thật tính. Tần Chính Vân mới vừa nói xong, Diêu Dĩnh Mạn lập tức tiếp thượng, chúng ta nói đều là thật sự, ta thân thể có vấn đề, căn bản sinh không được hài tử. Này đó đều là Tần gia bên kia chủ ý, Tần Ngự chính là cái khắc tinh, đem chính mình thân sinh cha mẹ khắc đã chết, hắn gia gia cũng là cái sách không rõ, cư nhiên còn làm chúng ta dưỡng như vậy cái ngôi sao chổi. Ta đã ly hôn, ta cùng Tần gia thật sự không có bất luận cái gì quan hệ a. Thả ta đi, như vậy một hồi cách nói, nhưng thật ra đem ở đây vài người đều cấp lộng mông. Kia này ngón tay rốt cuộc còn băm không băm. Này làm đến mọi người đều rối rắm, thượng quan càng hỏi. Tần Ngự biết hắn không phải các ngươi thân sinh sao? Diêu Dĩnh Mạn theo bản năng trả lời nói. Hắn còn không biết, nga. Nếu hắn không biết, kia hắn sẽ qua tới khả năng tính khá lớn. Vẫn là đem ngón tay trước băm đi. Thượng quan càng cảm thấy. Này hai người phỏng chừng cũng không phải cái gì người tốt. Vẫn là băm đi. Diêu Dĩnh Mạn lập tức la to lên. Trong chốc lát mắng Tần Ngự, trong chốc lát xin tha. Tần Ngự không để ý tới kho hàng nội tiến triển. Hắn lòng bàn tay nâng một cái người giấy, hướng bên trong đưa vào linh khí. Chỉ người linh hoạt vặn vẹo thân thể, nhảy đến trên mặt đất, chiều công tác nguồn điện phương hướng chạy tới. 3 phút sau, thượng quan nam đám người còn không có bắt đầu động thủ, kho hàng đèn đột nhiên toàn diệt. Như thế nào cúp điện? Thượng quan càng đi xem sao lại thế này. Thượng quan nam phân phó nói, thượng quan càng đành phải ra kho hàng, hướng công tác nguồn điện phương hướng mà đi. Tần Ngự mang lên một bộ kính râm, đầu ngón tay kẹp một chương minh quang phù, từ kẹt cửa chỗ ném vào kho hàng, đen nhánh một mảnh kho hàng trung sáng lên cường quang. Ở đây người nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống, hấp tấp gian theo bản năng nhắm mắt. Tần Ngự giống như một trận gió xẹt qua, đem bị trói chặt hai người gõ vựng mang đi. Chờ thượng quan càng nặng tân mở ra công tác nguồn điện, khi Diêu Dĩnh Mạn cùng Tần Chính Vân sớm đã không có bóng dáng. Tần Ngự đem hai người ném ở phụ cận cục cảnh sát cửa, rút Diêu Dĩnh Mạn mấy cây tóc sau nghênh ngang mà đi. Tần Ngự điệu thấp mà làm cái xét nghiệm ADN, chẳng qua yêu cầu vài ngày sau mới có thể ra kết quả. Diêu Dĩnh Mạn cùng Tần Chính Vân thanh tỉnh sau ở cục cảnh sát nháo nói chính mình bị bắt cóc sự, một phen miêu tả, chờ cảnh sát tìm được cái kia kho hàng khi sớm đã người đi nhà trống. Tần Ngự còn lại là thu thập đồ vật cùng Diệp Cảnh Xanh cùng đi thượng cái kia một vòng nông gia nhạc tiết mục. Tiết mục quay chụp địa điểm ở một cái vùng ngoại ô nông trang, tham gia tiết mục khách quý sẽ ở cái này nông trang chung ngay tại chỗ lấy tài liệu nấu cơm. Chiêu đãi tiết mục tổ an bài khách nhân, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh ngồi tiết mục tổ xe tiến vào nông trang. Toàn bộ hành trình có máy quay phim cùng chụp. Đây là một cái nửa phát sóng trực tiếp, nửa lục bá tiết mục. Nhiệt độ muốn so Ai Là Chủ Thần cao vài lần. Đồng Chu có thể vì Tần Ngự tranh thủ cái danh ngạch thật sự thực không dễ dàng. Nếu không phải Tần Ngự không lâu trước đây mới thượng một lần hot search, còn không nhất định có thể đi theo thượng tiết mục đâu. Bởi vì này kỳ thỉnh Diệp Cảnh Xanh, tiết mục tổ dứt khoát lại thỉnh một cái gia học sâu xa danh chủ người thừa kế, đến nỗi đi thỉnh chân chính danh chủ, tiết mục tổ nhưng không cho rằng Diệp Cảnh Xanh đáng giá bị như vậy coi trọng. Bọn họ tiến vào nông trang sân khi, đã có tam nam tam nữ ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Bên trong một người nam sinh nhìn đến Diệp Cảnh Xanh sau, hiện lập tức đón nhận trước. Diệp học trưởng, người đã đến rồi. Gì? Nguyễn học đệ, người cũng ở à? Diệp Cảnh Xanh phía trước xem khách quý tư liệu quang chú ý sắp muốn cùng chính mình đấu võ đài. Đầu bếp, thật đúng là không chú ý tiết mục tổ thỉnh những người khác. Nguyễn Văn Thù cười cười nói. Ta cố ý tới cấp ngươi trợ thủ. Tần Ngự đứng ở một bên nhấp môi không nói một lời. Cái này cái gọi là tiểu học đệ. Hắn ở ai là chủ thần hậu trường cũng gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới người cư nhiên đuổi tới nơi. Này, mắt thấy hai người còn tưởng nói chuyện phiếm. Tần Ngự đem hành lý đặt ở trên mặt đất. Hơi chút phát ra chút tiếng vang. Mọi người ánh mắt đều nhìn qua đi. Tần Ngự lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta đi trước phòng để hành lý đi. Vì tỏ vẻ chính mình lời nói trung chân thật tính. Hắn lắc lắc thủ đoạn nói. Hành lý có chút trọng. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, Nguyễn Văn Thù nhìn về phía Tần Ngự trong ánh mắt mang theo một chút không rõ ràng địch ý. Tần Ngự không dao động, lôi kéo Diệp Cảnh Xanh lên lầu, chờ Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lên lầu phóng hảo hành lý xuống dưới. Khi dư lại hai người đã tới rồi, Phùng Thượng Gia ra danh khí không nhỏ. Gia tộc chuỗi nhà hàng khai biến toàn quá. Phùng Thượng chính mình ở trên mạng cũng có chút danh khí, Phùng Thượng có chút hơi béo. Người nhìn cũng thực hòa khí, tuổi bất quá 25, liền có đầu bếp ứng có hình thể, Phùng Thượng thập phần ân cần mà giúp bên người dư thu dọn đồ vật. Mệt đến mồ hôi đầy đầu thiếu vui vẻ vô cùng, Thượng ca. Cảm ơn hỗ trợ, hành lý không cẩn thận mang nhiều, có chút trọng. Dư Thu ở một bên cấp Phùng Thượng cố lên cổ vũ. Lại không có tiến lên hỗ trợ. Phùng Thượng vừa nghe cổ vũ. Thật giống như cả người tràn ngập lực lượng. Dùng sức đem đồ vật dọn xuống dưới. Loại tình huống này nếu là đặt ở một nam một nữ trên người nhưng. Thật ra bình thường. Nhưng Dư Thu là cái nam nhân. Tần Ngự tuy rằng có chút không quen nhìn loại này hành vi. Nhưng nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn không có gì hảo chỉ trích, nhưng bên cạnh có người nhịn không được nói thầm một câu. Quá khoa trương đi, Phùng Thượng kéo một đống lớn hành lý lên đài dai. Dư Thu đi theo hắn bên người hỗ trợ quạt gió, một đường tiến vào trong tiểu viện, Diệp Cảnh Xanh không thể không cảm khái. Cái này Dư Thu mị lực thật đại, Dư Thu vừa lên trước đại chiêu hô. Tần Ngự liền phát giác không thích hợp. Hắn không giấu vết mà đem Diệp Cảnh Xanh kéo xa hai bước. Làm Dư Thu cùng Phùng Thượng qua đi. Nhưng thật ra có mấy người đều thập phần nhiệt tình mà cùng Dư Thu bắt chuyện. Giống như hắn chính là thế giới này trung tâm giống nhau. Người đều đến đông đủ sau. Mọi người vây ở một chỗ lẫn nhau quen thuộc. Cái này tiết mục có tính không lập tức lửa lớn tiết mục. Cái này tiết mục mời đến người, gia vị lớn nhất chính là một người nữ diễn viên Trương Hà. Gần nhất diễn một bộ nhiệt kịch nữ tam, nữ khách quý chung một cái khác là danh internet nữ ca sĩ Kỳ Diệu Vân, còn có một cái là cái viên mặt muội tử Diêu Viện Viện. Là cái internet Mỹ thực chủ bá, mặt khác ba nam nhân một cái là cái võng hồng phú nhị đại lý Thiệu Kỳ. Một cái là nam diễn viên Thẩm Duyên, cùng Trương Hạ diễn cùng bộ kịch Nam Tam. Còn có một cái là cái thường xuyên ở các loại tổng nghệ xuyến môn tiểu diễn viên Lâm Đông. Diễn đều là những cái đó không thế nào hỏa vốn ít phim truyền hình vai phụ, Lý Thiệu Kỳ vừa rồi vẫn. Luôn không tìm được cơ hội nói chuyện phiếm. Hiện tại ở nhà đều ngồi xuống sau. Hắn lập tức tiến đến Tần Ngự bọn họ bằng biên đi. Tần ca, ta là Lý Thiệu Kỳ, lần trước đa tạ ngươi đã cứu ta. Lý Thiệu Kỳ đi lên liền cùng Tần Ngự bắt tay. Tần Ngự lễ phép tính cùng hắn cầm. Lý Thiệu Kỳ có chút kích động, chính mình rốt cuộc cùng thần tượng bắt tay, cứu ngươi. Tần Ngự thật đúng là không nhiều ít ấn tượng, liền lần trước ngươi cứu cái ăn vạ lão nhân. Chiếc xe kia chính là ta khai. Nguyên lai là ngươi. Tần Ngự còn nhớ rõ. Người này tựa hồ còn ở trên mạng giúp chính mình nói qua lời hay. Lý Thiệu Kỳ rốt cuộc ở thần tượng. Trước mặt xoát mặt. lại cao hứng mà nói lên mặt khác sự. Tần ca, ngươi khi đó hưu một chút là như thế nào làm được? Có phải hay không luyện qua? Ngươi có thể hay không cũng giáo giáo ta? Ta có thể bạch sư, này, muốn xem thiên phú, ngài nói qua đúng, khi còn nhỏ liền có người cùng ta nói ta cốt cách tinh kỳ. Là vạn trung vô nhất thiên tài, Tần Ngự, ngoặc kép, hắn là ý tứ này sao? Lý Thiệu Kỳ cốt cách tinh kỳ không thể nói, hiện tại phòng trừng cũng chính là cái người thường, nếu có thể gặp phải linh khí bùng nổ, có lẽ Lý Thiệu Kỳ còn có cơ hội, hiện tại nói, vẫn là thôi đi, chờ có cơ hội ta có thể giáo ngươi một chút cơ sở rèn luyện phương thức. Chỉ có cơ sở hào, mới có thể luyện ra hiệu quả, Lý Thiệu Kỳ đương nhiên là Tần Ngự nói cái gì hắn nghe cái gì. Theo lý thuyết, ở loại nam nhiều nữ thiếu dưới tình huống, vài vị nữ khách quý hẳn là càng được hoan nghênh mới là. Nhưng trước mắt tình huống lại bất đồng, Lý Thiệu Kỳ cùng Nguyễn Văn Thù đều tiến đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trước mặt, dư lại mấy cái nam còn lại là tiến đến Dư Thu trước mặt nói chuyện. Ngược lại là vài vị nữ khách quý, tựa hồ không có gì người phản ứng. Ba cái nữ khách quý trực tiếp ngốc vòng. Bất quá loại tình huống này không liên tục lâu lắm, trừ bỏ Mỹ thực chủ Bá Diêu viện viện ở ngoài, mặt khác hai tên nữ khách quý đều gia nhập Dư Thu nói chuyện phiếm đội ngũ. Một đám người nhìn như hài hòa, rồi lại có chút quái dị mà trò chuyện thiên. Bọn họ trò chuyện trong chốc lát sau, người chủ trì rốt cuộc ôm cái dương lại đây làm đại gia rút thăm tiết mục quy tắc. Từ hai người đảm nhiệm chủ yếu đội trưởng, phân thành hai đội, trừ đội trưởng ngoại những người khác rút thăm quyết định chính mình ở đâu cái đội ngũ. Đầu tiên là mọi người đầu phiếu tuyển đội trưởng, mọi người đều biết lẫn nhau một ít chi tiết, có thể cạnh tranh đội trưởng cũng liền Phùng Thượng, Diệp Cảnh Xanh cùng Diêu Viện Viện, cuối cùng vẫn là Diệp Cảnh Xanh cùng Phùng Thượng thắng được trở thành hai đội đội trưởng. Kế tiếp chính là rút thăm phân đoạn. Lần này khách quý cộng 10 người, một đội 5 người thùng giấy chuẩn bị thẻ đỏ cùng lam bài. Diệp Cảnh Xanh đại biểu lam bài, Phùng Thượng đại biểu thẻ đỏ. Tần Ngự tinh thần lực đảo qua liền phát hiện miêu nị. Nói là công bằng rút thăm, nhưng trên thực tế trong dương có khối có thể hoạt động để trần đế bản mặt trên là thẻ đỏ. Đem đế bản lật qua một khác mặt, liền sẽ lộ ra nguyên bản đè ở phía dưới lam bài, che lại thẻ đỏ, nếu tiết mục tổ cũng chưa tính toán công bằng. Tần Ngự tự nhiên liền không gánh nặng, Nguyễn Văn Thù ở trừ bài khi, vốn nên trừ Trung Diệp Cảnh Xanh một tổ lam bài, Tần Ngự trực tiếp vận dụng tinh thần lực đem để trần phiên qua đi, làm Nguyễn Văn Thù trừ trúng thẻ đỏ. Nguyễn Văn Thù nhìn đến thẻ đỏ khi trên mặt khi rõ ràng kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, ngay cả một bên người chủ trì động tác cửa hàng dừng một chút, lúc này mới nói, trừ trung chính là thẻ đỏ. Tiến vào hồng đội, Tần Ngự đi theo đi lên rút thăm, người chủ trì hoài nghi cơ quan là bị chính mình trộn lẫn, cũng liền không tiếp tục ấn động cơ quan. Chờ Tần Ngự rút ra một chương lam tạp thời điểm, hắn trên mặt xuất hiện một chút cứng đờ, tiếp theo cái là Lý Thiệu Kỳ. Hắn trước chắp tay trước ngực đã bái bái, trong miệng lầm nhầm một trận mới chịu tạp, Tần Ngự cảm thấy hắn còn hành. Liền đem người lộng tới phía chính mình tới, cuối cùng phân tổ. Diệp Cảnh Xanh đội ngũ là Tần Ngự, Lý Thiệu Kỳ, Diêu Viện Viện cùng Thẩm Duyên có chút tiếc nuối. Chính mình không có thể phân đến Dư Thu trong đội ngũ, chờ buổi tối trở lại phòng. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự đều nằm ở giường, nơi này phòng hữu hạn. Cơ bản đều là hai người, ba người một gian, ở hai người yêu cầu hạ. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh tự nhiên phân tới rồi một gian, Diệp Cảnh Xanh liêu nổi lên hôm nay sự. Người giác bất giác cái kia Dư Thu có chút kỳ quái. Xác thật, trên người hắn có cường đào hoa vận. Loại này đào hoa vận là đào hoa sát diễn biến, có thể vô khác biệt hấp dẫn những người khác hảo cảm. Diệp Cảnh Xanh kia ta như thế nào không cảm giác bị hắn hấp dẫn? Tần Ngự nhéo nhéo mũi hắn nói, ngươi có bùa bình an, sẽ không dễ dàng bị như vậy điểm đào hoa vận hấp dẫn, kia tới gần hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Cảnh Xanh nhíu mày đầu, tâm nói chính mình cũng nên chú ý một ít, Tần Ngự nói. Chúng ta không cần lo lắng, nhưng thật ra những người khác khả năng yêu cầu nhiều chú ý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.